Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, cuối cùng lựa chọn. 2. Thế là bàng bạc như biển tin tức, phảng phất sơn hô biển động một loại từ đó vọt tới. Vô số vụn vụn vặt vặt, lại có hỏa nhiệt cảm giác một đoạn ký ức tại chiến sĩ trước mắt hiện lên. Kia là một vị thánh giả ký ức, thoạt đầu, vạn vật trống rỗng, vực sâu mặt tối tăm. Trong hư vô, có thánh giả linh hành tàu ở hỗn độn, do xua tinh thần theo thánh giả linh tiến lên. Với trong mông lung thăm dò, hỗn độn vô tận, lại có tinh thần chi quang lấp lánh, mở ra con đường phía trước, che chở 10 vạn 3 ngàn tên chư tộc tiên dân. Mà không biết dài đến đâu thời gian về sau, tối tăm tiêu tán, thánh giả rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình, một cái vừa vặn sinh ra không lâu thế giới. Thánh giả bôn ba đã lâu, nhưng không có mảy may ngừng, nàng đưa tay theo trên người mình pháp bào ngực, sau đó có thể bắt được, làm theo nhược hải đại dương lật úp một loại phù văn từ pháp bào bên trong tuôn ra. Tạo thành một tấm đủ để bao trùm toàn bộ lưới lớn. Cái lưới này từ vô lượng toàn cục cấp thần thánh phù văn cấu thành. Phóng thích ra đem hết thảy chiếu sáng quang mang. Nó thôi động thế giới sinh ra. Làm đại lục, sơn nhạc, hải dương cùng nhật nguyệt tại trong vòng 7 ngày thành hình. Sự tình cứ như vậy xong rồi. Do xua cảm giác được, thánh giả tinh thần mỏi mệt không gì sánh được. Nhưng vậy tràn đầy vui sướng, một cái thế giới tại trong tay mình hình thành, này tự nhiên là đáng giá vui sướng. Hắn mơ hồ nghe thấy vị này thánh giả tự lẩm bẩm. Kia là chúc phúc chúng sinh tương lai đảo văn, tại linh linh toái toái ký ức toái phiến bên trong. Chiến sĩ trông thấy thánh giả đến tiếp sau động tác vì để cho toàn bộ đại lục vững chắc. Không tại liên tiếp phát sinh địa chấn. Nàng đem một viên là gì đó thực vật hạt giống dạng đồ vật trồng ở hậu thế được mệnh danh là Grantia. Đại lục chính trung tâm. Này hạt giống nhanh chóng mọc rễ, nảy mầm, sau đó trưởng thành là một cái chiến sĩ người vật quen thuộc. Sùng Sơn Thái Thản Urbandeni ấu thể tại đại lục trung ương ngủ say. Sinh trưởng, nửa người dưới của nó tại thánh giả chi lực thôi động hạ tạo thành toàn bộ đại lục căn cơ. Để này thúc đẩy sinh trưởng mà ra thế giới biến thành không gì sánh được ổn định kiên cố. Mà liền tại trồng thái thản đồng thời, thánh giả ở chung quanh bình nguyên đã tìm được một cái chăn cừu hài đồng. Đại khái là vận mệnh, vậy có lẽ là một loại nào đó trùng hợp. Thánh giả mỉm cười nhìn này có một số vụng về nam hài học tập nàng truyền thừa. Cuối cùng trở thành nàng học sinh, nàng xưng hô hắn là A Kha, này chính là thống nhất toàn bộ đại lục đế vương danh tự. Vậy tức là lão kỵ sĩ danh tự, thời gian cực nhanh, phảng phất hết thảy đều chỉ là ảo mộng. Ngàn năm sau đó, Ô Lan đế quốc hoàng đế cùng 6 vị ma đạo nguyên soái đứng tại chính mình đô thành trung ương. Quảng trường, này trên quảng trường có 7 tòa đài cao, mỗi một tòa đài cao bên trên đều có quan tài gỗ hay là một ít cổ lão vũ khí cùng khải giáp. Toàn bộ trong thành thị tất cả mọi người y theo đặc thù nào đó trình tự đứng ở các nơi. Tạo thành một cái cự đại trận pháp. Mà nương theo lấy hội tụ 100 vạn nhân lực lượng tỉnh lại chú ngâm sướng. Vô tận linh hồn lạc ấn hội tụ, từng vị cổ lão anh hùng, theo trong dòng sông lịch sử thức tỉnh, hết thảy hình ảnh, kết thúc với nhất lộng lẫy. Vậy cổ xưa nhất tòa kia trong quan mộc người thức tỉnh. Vô số ngôi sao một loại điểm sáng hội tụ, làm cổ lão đế vương mở hai mắt ra. Mà tối tăm cùng tĩnh mịch băng lãnh vũ khí. Vậy che đậy hết thảy. Do xua nhìn xem đây hết thảy. Vô luận là đột nhiên xuất hiện tối tăm hay là băng lãnh tử vong khí tức đều vô pháp làm hắn có nửa. Điểm giật mình. Bởi vì hắn đã biết được hết thảy chân tướng. Thánh hiền. Hít một hơi thật sâu. Chiến sĩ nhìn xem trong tay mông lung chùm sáng. Ánh mắt phức tạp. hắn hiểu được, hết thảy nghi hoặc cùng không rõ, đều tại này tinh thần thánh giả lưu lại ký ức toái phiến ở bên trong lấy được giải đáp. Vô luận là Long Dực thiếu nữ kia kháng cự không gì sánh được thái độ, Aowen chết đi thời điểm thoải mái, hay là lão kỵ sĩ vậy, tức là Akha Aliyev trong lòng gánh chịu chân tướng. Hết thảy hắn đều đã biết được. Cùng tà thần chiến tranh kẻ phản bội tội nhân thánh hiền trừng phạt tinh thần thánh giả khẩn cầu. Và cuối cùng xử trí, 10.000-3.000 vị tội dân bị trục xuất đến này mới sinh thế giới. Bọn hắn bị cầm tù ở đây, vô luận là sinh tử đều không được giải thoát. Bởi vì Grantia thế giới đặc thù cương chi lực, ngàn năm qua, chúng sinh linh hồn đều hóa thành lạc ấn. Vô tận linh hồn như là thành thục cốc tuệ, treo ở bên trong đất trời, mà những này linh hồn cũng chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Thánh hiền lửa giận chưa hề dập tắt, hắn xử phạt vậy bất quá rời lại một cái ngàn năm. Tại hết thảy cuối cùng, vong ảnh thiên tai kết thúc lúc, vạn sự vạn vật đem quay về hư không hỗn độn. Chỉ có 10.000-3.000 tên chiến đấu đến cuối cùng dũng nghị người mới có thể có tới tha thứ. Mà còn lại linh hồn, sẽ theo một cái thế giới hủy diệt, hóa thành nguyên sơ thời điểm hỏa chủng, bị dùng để kéo dài sớm đã chết đi microb đại lục. Cỡ nào tinh tế kế hoạch, không hổ là thánh hiền, tay cầm này chùm sáng, tay cầm này ngay tại dần dần phát nhiệt. Tựa hồ muốn bắt đầu thiêu đốt chùm sáng, do xua cật giác tựa hồ có người nào tại chính mình bên tai kể ra. Lựa chọn đi, lựa chọn, một cái thế giới hủy diệt, cùng một thế kỷ trọng sinh, ức vạn linh hồn bị giữ ngươi tay, ngươi tức là nắm giữ hai thế giới vận mệnh tồn tại. Đây cũng không phải là nghe nhầm, mà là hoàn toàn chính xác có người nói như thế. Chiến sĩ ngẩng đầu nhìn lại. Tinh thần thánh giả mông lung ảnh tử liền đứng tại trước người hắn. An tĩnh hắc ám hỗn độn bên trong, thánh giả Cynthia thần tinh huyễn ảnh đối hắn mỉm cười, sau đó dùng bình tĩnh không gì sánh được ngữ khí nói: "Thu thập thế giới này linh hồn cùng sơ thủy chi hòa, để microb đại lục có thể kéo dài, đây chính là sứ mệnh của ta. Ngàn năm sau thánh hiền người thừa kế, đồng bọn của ta cùng phiến thiên địa này cùng ở tại tinh linh nhẹ giọng dùng chứa đầy từ bi thanh âm nói, nếu như ngươi vô pháp lựa chọn như vậy thì để cho ta tới đi, là ta hướng lão sư khẩn cầu chỉ huy bọn hắn đến tới thế giới này, là ta để bọn hắn phồn diễn sinh sống, sáng lập ra Grantia đại lục văn minh. Cho nên nếu như ngươi vô pháp làm ra quyết định như vậy, cũng cho ta cho bọn hắn kết thúc, để vạn vật quy về tịch diệt." Phương xa, microb đại lục, Viễn Hải Thánh Sơn lão giáo hoàng Eagle cùng Long Dực thiếu nữ Hylia đồng thời ngẩng đầu. Quyền trượng, pháp bào và bảo châu đồng loạt nở rộ quang mang, chiếu sáng toàn bộ tinh thần điện, nhưng bọn hắn lại phảng phất làm như không thấy, ánh mắt nhìn chăm chú thế giới bên ngoài hư không. Mà Bắc Phương đế quốc đế đô, đeo xong kiếm tóc vàng kiếm sĩ vậy theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm. Hắn cảm giác được chính mình vô cùng quen thuộc bội kiếm bắt đầu phát nhiệt. Tựa hồ có cái gì tồn tại ngay tại cực phương xa cùng nó đồng loạt cộng minh. Cùng lúc đó, toàn bộ Grantia thế giới bên trên bất thình lình nổi lên một cái cự đại trận pháp hư ảnh. Thánh khiết quang mang lưu động một cái chớp mắt. Tựa hồ muốn toàn bộ thế giới nuốt hết, nhưng nó sau đó lập tức đình chỉ, phảng phất thời gian ngưng kết tại đây, mà thời gian, vậy hoàn toàn chính xác đọng lại, toàn bộ thế giới đều bị tối tăm bao phủ, tại trầm mặc im lặng bên trong, bị do dôn nắm trong tay chùm sáng, bắt đầu lặng lẽ thiêu đốt, tứ đại thánh thành. Nguyên bản ngay tại với vô tận vong linh chiến đấu các chiến sĩ bất thình lình phát hiện. Bọn hắn địch nhân tại trong chớp mắt liền toàn bộ hóa thành cho bụi. Tan thành mây khói, nhưng bao gồm 4 vị thành chủ tại phía trong không có người cũng không kịp cảm khái. bởi vì nháy mắt sau đó, ngưng kết thời gian liền để hết thảy tạm dừng tại một màn này. Đại lục trung ương, to lớn thái thản xê dịch đầu lâu của mình, thân là thần tử cự nhân có thể nhiều chi chống đỡ một giây. Nhưng này một giây, vậy bất quá là làm nó phát ra thở dài một tiếng. Gây tổ cao nguyên, bị bóng tối bao trùm đô thành bên trong. Chỉ có tại bị chiến sĩ nắm chặt tiểu tiểu ánh lửa chiếu sáng phạm vi bên trong. Gió mới có thể tiếp tục lưu động, thanh âm mới có thể tiếp tục truyền lại, thời gian mới đưa tiếp tục trôi qua. Hỏa diễm thiêu đốt, đại biểu toàn bộ thế giới sơ thủy chi hỏa đều đã đi tới nơi đây. Ý vị này ngoại giới thời gian cũng biết đình chỉ, bởi vì tồn tại chỉ riêng tan biến. Vạn vật đều đổ sụp tiến vào không khả quan chắc hư không, làm không rõ hỗn độn chúa tể hết thảy. Mà lúc này, Joshua mở miệng, không cần, hắn nói như thế, để cho ta tới đi. Nhìn chăm chú lấy trước mắt hơi nghi hoặc một chút tinh linh nữ tử. Tại cùng tà thần chiến đấu bên trong bỏ ra vô số đại giới. Cuối cùng thành công nghênh đón thắng lợi anh hùng. Chiến sĩ nghiêm túc không gì sánh được trên mặt nổi lên một cái nụ cười. Này nụ cười mặc dù bởi vì không quá thuần thục mà có một số cứng ngắc, nhưng lại không gì sánh được chân thành tha thiết. Joshua nói khẽ, ngươi là anh hùng, cứu vớt toàn bộ thế giới tồn tại. 10 vạn 3 ngàn tên tội nhân bởi vì ngươi khẩn cầu có thể may mắn tồn tại. Thậm chí sinh sôi ra văn minh, ngươi là thế giới này đế tạo giả. Hắn bình tĩnh nói, ngươi nên tôn hưởng hết thảy vinh diệu cùng ca ngợi, không cần tại sau khi chết thân thủ xóa bỏ chính mình quang huy. Để ta cái này người sống tới đi. Tinh linh huyễn ảnh hơi sững sờ, nàng tựa hồ có chút kinh ngạc, lại tựa hồ có một số vui mừng, nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái, nghi ngờ nói, ngươi có thể đem gánh vác sao? Mà biết được thế giới này tương lai nam nhân, nhưng là không chút nào chần chờ hỏi ngược lại, ngoại trừ ta, thế giới này còn có ai có thể gánh vác? Không chút do dự, chiến sĩ, Joshua, nắm thật chặt trong tay hỏa diễm, tinh linh thánh giả mỉm cười huyễn ảnh như mộng một loại tiêu tán. Ánh lửa ấm áp, phảng phất dựng dục hết thảy, không quan hệ thương hại cùng lạnh lùng. Không quan hệ bi thương cùng tuyệt vọng, tồn tại quang mang là như thế thuần túy. Chiến sĩ cầm nó, phảng phất cầm vạn vật chúng sinh. Tại này ấm áp quang mang chiếu rọi xuống, hắn tựa hồ trở thành một loại nào đó càng thêm to lớn tồn tại. Tay nâng sơ thủy chi hỏa, Joshua thấy được, trước mắt của hắn là cấu thành thế giới này nền tảng đại địa. Trước mắt của hắn là cấu thành cái này đại địa đất cát cùng bụi bặm. Trước mắt của hắn là càng thêm nhỏ li ti, càng thêm cơ sở tồn tại, tĩnh mịch tối tăm lan tràn. Kia là tạo thành thế gian này vạn vật khởi nguyên chi lực. Bị ô nhiễm, thép, tại nhất vi mô góc bên trong phát ra gào thét. Ảm đạm ánh sáng nhạt lấp lóe. Kia là quán xuyên toàn bộ thế giới năng lượng mạch chảy. Hết thảy người chết linh hồn theo này sinh mệnh thủy triều tại này mạch lạc bên trong tuần hoàn vô tận, cho đến hết thảy kết thúc. Chiến sĩ nhìn thấy tên là Grantia thế giới ngay tại dập tắt, liền như là câu hỏa đã mất đi củi đốt, lò luyện đã mất đi than đá vậy cấp tốc dập tắt. Sáng cùng tối chia cắt, tử cùng sinh giới hạn, lạnh cùng ấm cảnh giới. Hết thảy đều rơi vào mập mờ không rõ hỗn độn. Không tồn tại hư không, lửa tắt diệt, nhưng lại một lần nữa dấy lên. Chiến sĩ chứng kiến đây hết thảy, hỏa liễm chỉ riêng trong tay hắn lấp lóe, ấm áp không gì sánh được, tựa hồ có thể chiếu sáng tĩnh mịch vạn vật chúng sinh. Joshua hít một hơi thật sâu, hắn đem trong tay nhìn như yếu ớt hỏa diễm giơ lên. Nâng hướng thâm thúy tối tăm, có thể dễ dàng rời lên sơn phong cánh tay chậm chạp không gì sánh được. Phảng phất gánh chịu lấy một cái thế giới trọng lượng, trong tay của hắn cầm cứu vãn cùng hủy diệt quyền hành. thuần phục Trung Mạt cùng trọng sinh dây cương. Joshua, có thể nghe thấy, có trầm thấp thanh âm trong bóng đêm quanh quẩn. Kia là thuộc về chúng sinh, thuộc về vạn vật, thuộc về thế giới này ý chí thanh âm. Nó ngay tại khẩn cầu, nó ngay tại kêu rên, nó ngay tại nói chính mình thống khổ cùng tuyệt vọng. Thế giới, ngay tại khẩn cầu cứu rỗi. Không, mà tay cầm quyền hành nam nhân, lại lạnh lùng như vậy nói. Ta cự tuyệt, thế là vạn vật suy vong, hết thảy quy về tịch diệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.